Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 552. Tại trận này huyết đấu bên trong, Tần Minh kinh lịch quá khốc liệt, bình thường tới nói, hắn có thể còn sống sót, coi như may mắn, căn bản không có khả năng đột phá, thân thể thâm hụt. Ngoại ma cản đường, huyết nhục gân cốt chia năm xẻ bầy, nhưng ta hay là xong rồi. Tần Minh kéo căng tiếng lòng triệt để buông ra, thở ra một ngụm chọc khí, chính hắn đều cảm thấy lần này quá gian nan cùng nguy hiểm, quả thực không dễ. Hắn nâng cao một bước, đã đi tới tâm đăng bát trọng thiên, Tần Minh phi thường hài lòng. Chư kiếp làm bạn, đều có thể lấy được dạng này phi phàm thành tựu. Truyền đi, rất nhiều người xem chừng đều khó mà tin tưởng, hắn cảm thấy được. Không chỉ là đạo hạnh tăng lên đơn giản như vậy, không biết có phải hay không là kim châm tẩu tuyến. Đối với hắn may may và vá nguyên nhân, nhục thể của hắn cùng tinh thần đều tân sinh, đây là rất nhiều lão quái vật tha thiết ước mơ lĩnh vực, nhưng mà, điều này thực rất mờ mịt, phá quan dễ dàng, nhân thể tân sinh thực sự quá khó khăn, số ba đạo chủng cảm ứng được hắn càng mạnh khí cơ ngoại phóng. Lúc, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bắn ra tính thực chất chùm sáng. Chẳng lẽ hắn bại bởi phá quan đến tông sư cảnh? Nhưng mà, hắn thất vọng, đã cảm ứng được đối phương chân thực tình huống. Hắn muốn vãn hồi lòng tự trọng đều làm không được. Tấu Minh phút chốc lóe lên, đi tới gần, hỗn độn kình bộc phát, hướng về phía trước đánh tới. Đồng thời tơ vàng xen lẫn, chia cắt vị này đạo chủng thân thể, hắn biết rõ. Hoàng La cái tán còn tại mặt đất liều mạng, không có thời gian có thể trì hoãn, cần lập tức giải quyết hết người này, sau đó đi trợ giúp. Số ba đạo chủng mở miệng, ngươi cùng Sơn Hà Hòa làm một thể, ta rõ ràng gãy mất căn cơ của ngươi, ngươi vì sao còn có thể phá quan? Hắn có nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là vì kéo dài thời gian. Tần Minh nghe được lời này, đáy mắt hiển hiện lãnh ý, đột phá lúc bị cản đường, nhẹ thì bị thương, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng, người dưới đất chơi bùn, có thể từng tận hứng. Số ba đạo chủng nghe vậy, trong lòng nén giận, hết thảy đều đảo ngược, người hạ vị giả này thế mà bày ra thái độ như thế, xem hắn là đào bùn kém đồng, đây là trần trụi khinh mạn cùng nhục nhã. Tần Minh quyền quang đem hắn đánh nát. Sợi vàng lít nha lít nhít, đem hắn mảnh vỡ tinh thần toàn bộ đinh trụ, bảo đảm hắn không cách nào chạy thoát, liền thi ra tay ác độc. A, số ba đạo chủng thấp giọng gào thét, biệt khuất tới cực điểm, hắn chạy thoát không được, bị buộc chuẩn bị lần nữa tự bảo. Từng có lúc là hắn đem đối thủ bước đến tuyệt cảnh, khiến cho bất đắc dĩ dùng cực đoan phương thức quyết đấu, nhưng là bây giờ, hắn tự thân ngược lại thành ngọc thạch câu phần lĩnh vực trong tay hành gia, cái này thật sự là xỉ nhục chi lộ, hắn nhưng lại không thể không nắm lỗ mũi đi xuống dưới. Tần Minh thể nội điểm sáng màu vàng óng dày đặc, giống như chòm sao lóng lánh, sau đó bay vụt đi ra. Đó là càng nhiều tơ vàng, toàn diện đem đối thủ xuyên qua, đem giam cầm ở trong hư không. Số ba đạo chủng ngạc nhiên, muốn tự bảo đều không làm được, hắn có chút tuyệt vọng. Từ đầu đến chân đều bị đâm xuyên, Tần Minh nhìn xuống hắn, nói, thu trùng cũng dám lay thiên xương. Giờ khắc này, số ba đạo chủng tâm thái muốn nổ, lời của mình trở thành boomerang. Hắn cảm giác đối thủ này thực sự khuôn mặt đáng ghét, nói hắn đi con đường của hắn, để hắn không lời nào để nói, không đường có thể đi. Tần Minh tơ vàng đem hắn đâm xuyên, lại đem hắn trói buộc, triệt để phong bế. Sau đó, hắn dẫn theo người này, xoát một tiếng, từ lòng đất biến mất, đi vào trên mặt đất, hắn không có triệt để ma diệt ký sinh văn minh đạo chủng. Chủ yếu là muốn giữ lại Hao Long Cừu, nhìn có thể hay không từ trên người người nọ tước đoạt một chút diệu pháp. Ngoài ra, Hoàng La Cái Tán ngay tại huyết đấu, đã bị mất trâu, đã mất đi chim các loại, rất cần tông sư cấp ý thức thể bồi bổ. Trên mặt đất, diện tích lớn rừng rậm nguyên thủy bị bình định, núi đá sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiểu Hoàng, rất nhanh, Tần Minh phát hiện xa xa Hoàng La Cái Tán, nó rơi xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, nó mặc dù đã khép kín đến cực kỳ chặt chẽ. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được, có từng tia từng tia từng sợi huyết vụ muốn giãy giụa đi ra. Tần Minh lập tức minh bạch tình huống gì. Hoàng La Cái Tán khí linh mới dùng hết lực lượng, tạm thời đem huyết sắc quái vật nhốt ở bên trong, làm cho không cách nào chạy thoát. Ta sắp không chịu được nữa. Mặc dù bên trong truyền đến thanh âm yếu ớt, Tần Minh lòng có ấm áp chảy xuôi. Nếu không có đế vương tán liều mạc lưu lại huyết sắc quái vật, hắn hẳn phải si ết không nghi ngờ. Đạo chủng đâu? Khép kín mặt dù bên trong truyền đến huyết sắc quái vật thanh âm, nó mang theo vô tận hàn ý, còn có phẫn uất. Hiển nhiên đạo này bóng người màu đỏ ngòm từng muốn thâm nhập dưới đất đi cứu viện, nhưng vẫn luôn không thể chạy thoát. Tần Minh thuấn di đến phụ cận, tơ vàng lít nha lít nhít xuyên qua cái kia tràn ra một sợi huyết vụ, thế mà phát ra xoẹt xoẹt âm thanh như là dao nóng cắt mỡ bò. Đã có thể ma diệt lực lượng của nó. Hoàng La Cái Tán thanh âm suy yếu nói, ta dùng pháp liên không ngừng lôi kéo nó tự bảo, đưa nó còn sót lại quy tắc chi lực làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Tần Minh có chút cảm động, Tiểu Hoàng thật liều mạng, đã lấy hết lực lượng cuối cùng. Hắn một bên xuất thủ rào sát bóng người màu đỏ ngòm kia, một bên hỏi thăm Hoàng La Cái Tán hiện tại đến cùng ra sao. Nó rất mệt mỏi đáp lại nói, những cái kia tông sư cấp nội tình tất cả đều hao hết, một lần lại một lần tự bảo, một chút cũng không thể lưu lại. Tần Minh nói, ta bắt được số 3 đạo chủng tương đương cường hoành, ta đều suýt nữa CSS ở trong tay hắn. Đối với ngươi mà nói, đây cũng là đại bổ vật. Ngươi, bóng người màu đỏ ngòm kịch liệt giãy giụa, hắn biết rõ vị kia đạo chủng lai lịch, có thể nào có mất, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm, ngươi rất suy yếu. Tần Minh toàn lực ứng phó cấp tốc chém giết huyết sắc quái vật. Hắn nhìn xem Hoàng La Cái Tán ốm yếu dáng vẻ, rất là lo lắng. Sau đó, Hoàng La Cái Tán đem bóng người màu đỏ ngòm còn sót lại lực lượng triệt để hấp thu. Nó bình tĩnh cáo chi, ta gãy mất mấy cái pháp liên, đạo liên. Tần Minh trong lòng cảm giác nặng nề, nhanh chóng hỏi, còn có thể khôi phục sao? Vĩnh viễn đã mất đi. Hoàng La Cái Tán thanh âm không có gợn sóng, không buồn không vui, nó ảm đạm không ánh sáng. Trên mặt dù xinh đẹp thân ảnh đã rất mơ hồ, Tần Minh tâm tình nặng nề, không gì sánh được hổ thẹn, trịnh trọng mở miệng nói, tương lai ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi bù đắp. Hiển nhiên, huyết sắc quái vật rất đáng sợ, có tàn toái quy tắc chi lực, nếu không có lấy pháp liên, đạo liên đối xứng, căn bản là không có cách trọng thương nó. Hoàng La Cái Tán nói, chúng ta đi mau, người chỗ bắt giữ đạo chủng rất có thể là một cái ở vào yên lặng trạng thái lão quái vật phân hóa đi ra hạt giống, để mà tại đương thời tân sinh. Tần Minh gật đầu, cũng có loại suy đoán này, bởi vì tại trong đại chiến hắn từng nhìn thấy số 3 đạo chủng bên người có nam có nữ, như nộ mục kim cương, trích tiên tử các loại, đều hư hư thực thực là nó ký sinh qua người, rất rõ ràng. Vị này đạo chủng có rất nhiều chuyện cũ, làm ác rất nặng, bất quá, số 3 đạo chủng giống như là bị người chém dụng tới. luyện hóa hết tất cả mục nát chi khí, trở thành một viên danh xứng với thực tinh khiết hạt giống, Tần Minh Minh ngộ. Đây là một vị sinh linh đáng sợ phân hóa ra một viên ký sinh chi trùng. Muốn ở trong huyết nhục đạo điền tân sinh, mở ra hoàn toàn mới một thế, tê. Nếu là như vậy, hắn tại vô tri vô giác ở giữa, không ngờ trải qua kết xuống một vị đại địch, chọc một vị mười phần kinh khủng lão quái vật, Hoàng La cái tán truyền âm. Nói, không cần thuấn di phù, từ bên này đi, lặng yên rời đi, hết chương.